Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 174, 10.000 dặm xa. Giống như là, dâu đen, giống như triệt triệt để hải tặc. Có thể giết chết bao nhiêu thì muốn giết chết bao nhiêu. Cho nên bắt đầu sinh giết chết, dâu đen, ý nghĩ về sau. Sở Dịch nhìn lên trước mặt, dâu đen, rông dài lấy không có dinh dưỡng lời nói. Liền bắt đầu dùng tâm khôi phục trong thân thể linh hồn năng lượng. Linh hồn năng lượng khôi phục không dùng quá nhiều. Chỉ cần khôi phục linh hồn năng lượng đầy đủ, Sở Dịch mở ra không gian chi môn. Cái kia là hắn có thể triệu hồi ra, Akainu số 1, đến. Bổ sung một cái, nội bạo quyền, liền có thể đem, dâu đen. Giết chết. Đương nhiên, muốn là không gian chi môn mở ra, Akainu số 1, cái kia cái, nội bảo quyền, vẫn chưa giết chết, dâu đen. Cái kia Sở Dịch liền muốn nhận thua. Dù sao đây là Sở Dịch sau cùng thủ đoạn. Thật thất bại Sở Dịch cũng không lời nói. Chỉ có thể nói, dâu đen, thân thể quá đặc thù. Mà tại Sở Dịch yên lặng khôi phục linh hồn năng lượng thời điểm. Một mực tại Sở Dịch trước mặt rông dài, dâu đen, làm sao không là tại tích xúc lực lượng. Nói thật, Sở Dịch vẫn là có chút xem nhẹ, dâu đen. Hoặc là nói là có chút xem nhẹ không có thu hoạch được trái Yami Yami năng lực trước đó, dâu đen. Hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, mạnh sao? Làm, dâu đen, đăng tràng thời điểm, đa số người đều cảm giác, dâu đen. Cũng không phải là rất mạnh đi. Cho dù là giải quyết hết hỏa quyền, ấy, cho dù là thuận lợi trở thành vũ hải một trong, dâu đen, cho người ta cảm giác một dạng rất yếu. Riêng là tại đẩy mạnh thành, bên trong mấy lần tác chiến. Dâu đen, mỗi lần đều là trước bị ngược cái kia. Càng là khiến người ta cảm thấy, dâu đen, thu hoạch được trái Yami Yami đều không phải là rất mạnh. Bộ dáng, ai không biết, đó là, dâu đen, yếu thế, bởi vì tại không có thu hoạch được trái Yami Yami trước đó. Dâu đen, chính là trong vùng biển đỉnh phong cấp bậc tồn tại A. Điểm này theo, tóc đỏ, sang trên mặt vết sẹo liền có thể nhìn ra. Muốn là, dâu đen, thật như vậy không chịu nổi lời nói. Cái kia, tóc đỏ, sang làm sao có thể bị, dâu đen. Cái kia ra hỏa thương tới. Mà giờ này khắc này, dâu đen, yên lặng tích xúc lực lượng lại là cái gì đâu? Đáp án đương nhiên đó là cái kia ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn. Cái này thời điểm, Sở Dịch trên thân bị nghiêm trọng nhất thương thế. Tự nhiên chính là, dâu đen, lúc trước bắn ra đi ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn. Mà tại vô ý thức ý nghĩ bên trong, Sở Dịch coi là, dâu đen, cái kia ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn đoán chừng chỉ có mấy khỏa mà thôi. Giống như là, dâu đen, dạng này tồn tại cũng không thể chế tạo, pháp tắc, viên đạn cái gì. Nhưng ở thu hoạch được cái kia thanh kỳ quái súng mồi lửa về sau. Dâu đen, thật là có thể sử dụng tự thân lực lượng khống chế cái kia thanh súng mồi lửa. Chế tạo ra ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn. Nói cách khác. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, dâu đen, chính là nắm giữ lấy, pháp tắc, người. Cho nên muốn nói hải tặc thế giới bên trong còn có ai có thể giết chết Sở Dịch lời nói. Tại Sở Dịch trước mặt, dâu đen, khẳng định cũng là bên trong một trong. Sau đó, ngay tại Sở Dịch yên lặng khôi phục linh hồn năng lượng. Dâu đen, yên lặng tích xúc lực lượng, dùng rông dài phương thức giảm xuống cảnh giác thời điểm. Rất nhanh 10 phút đồng hồ thời gian liền đi qua, chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian, Sở Dịch linh hồn năng lượng khôi phục một số, đồng thời, dâu đen, bị thương thế cũng thu hoạch được làm dịu. Cho nên thì ở giây tiếp theo thời điểm, ông, đột nhiên, Sở Dịch cùng, dâu đen, ánh mắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt hai người đều nhìn thấy đối phương trong đôi mắt sát ý. Như vậy. Đã tất cả mọi người muốn giết chết đối phương, thì nhìn xem người nào bản sự càng mạnh đi. khôi phục có chút ít linh hồn năng lượng về sau. Cứ việc sở dịch trong thân thể vẫn tồn tại bị pháp tắc, bị thương thế. Có thể sở dịch xuất thủ lại là không có chút nào mập mờ. Rất nhanh liền dùng khôi phục mà đến linh hồn năng lượng mở ra không gian chi môn. Điều khiển, Akainu số 1, chính là trực tiếp hiện thân tại, dâu đen, trước mặt. Mà sở dịch trực tiếp triệu hoán, Akainu số 1, cách làm. Ở sau đó, dâu đen, phản kích bên trong hiển nhiên cũng là sáng suốt nhất phương thức phản kích. Bởi vì ngay tại sở dịch, Akainu số 1 mới vừa từ không gian chi môn bên trong đặt chân mà ra. Hiện thân tại, dâu đen, mặt trước thời điểm. Đột nhiên, dâu đen, nâng tay lên chính là bóp cò. Sau đó một khỏa ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn. Rõ ràng là tại, dâu đen, nụ cười dữ tợn phía dưới bắn về phía sở dịch. Không nói cho đúng. Là bắn về phía sở dịch vừa triệu hoán đi ra, Akainu số 1. Ngay sau đó, bành, gào thét mà đến viên đạn bắn vào, Akainu số 1, trong thân thể. Khủng bố, pháp tắc, lực lượng bắt đầu phá hủy, Akainu số 1, hạch tâm. Tối đa cũng chính là 2 giây thời gian đi, tại sở dịch cùng, dâu đen, một vòng này giao phong bên trong. Dâu đen. Tích xúc lực lượng bắn ra ẩn chứa, pháp tắc, lực lượng. Ầm vang chính là vỡ nát, Akainu số 1, hạch tâm. Một chút liền để sở dịch theo Vegapunk chỗ đó đoạt đến, thân ngoại hóa thân. Số lượng theo 2 cái biến thành 1 cái. Bất quá, Akainu số 1, bị, dâu đen, phá đi. Dù sao cũng tốt hơn sở dịch bị, dâu đen, giết chết. Huống chi trừ. Akainu số 1, cái này, thân ngoại hóa thân, bên ngoài. Sở dịch còn có, Akainu số 2, cái này, thân ngoại hóa thân, tồn tại đâu? Cho nên ngay tại, Akainu số 1, vừa mới bị, dâu đen, cái kia ra hỏa giơ tay nhất thương giải quyết. Hết thời điểm, sở dịch híp hai mắt liền muốn dùng khôi phục mà đến linh hồn năng lượng tiếp tục triệu hoán. Lại triệu hoán, Akainu số 2. Trước đến giết chết, dâu đen. Nhưng lại tại sở dịch linh hồn năng lượng đều muốn phóng ra. Mắt thấy liền muốn dùng linh hồn năng lượng thôi động không gian ảo diệu. Triệu hồi ra, Akainu số 2, thời điểm, Trong nháy mắt, nhìn thấy, dâu đen, tại nhất thương giải quyết hết, Akainu số 1, về sau. Trên mặt tuy là toát ra có chút ít vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn trong đôi mắt sát ý lại là càng phát ra cường thịnh. Đúng là giơ tay liền chuẩn bị hướng về phía sở dịch bắn ra phát súng thứ 3 thời điểm. Rõ ràng, Akainu số 2 tuyệt đối không thể bị dâu đen cho hủy đi. Sở dịch đồng tử hơi hơi thít chặt đồng thời. Tranh thủ thời gian thu chiêu không có triệu hồi ra, Akainu số 2 đến. Ngược lại là mình thực sự nhập không gian chi môn bên trong. Tại linh hồn năng lượng không đủ tình huống dưới bắt đầu một lần tùy cơ truyền tống. Cái gì gọi là tùy cơ truyền tống? Nói đúng là sở dịch mở ra không gian chi môn về sau. Bởi vì linh hồn năng lượng không đủ không cách nào khóa chặt không gian chi môn truyền tống phương. Hướng, để sở dịch thực sự nhập không gian chi môn lúc. Ngay cả mình đều không rõ ràng bước ra không gian chi môn sẽ bị truyền đưa đến đâu truyền tống. Mà tại, dâu đen, trước mặt sử dụng tùy cơ truyền tống hiển nhiên là sở dịch hành động bất đắc dĩ. Dù sao hắn nhìn lấy, dâu đen, vung lên cái kia thanh súng mồi lửa. Liền muốn bắn ra viên thứ 3 ẩn chứa, pháp tắc, viên đạn. Không muốn, Akainu số 2, bị, dâu đen, hủy đi. Không muốn chính mình chết tại dâu đen, trong tay. Sở dịch có thể làm sự tình cũng là dùng tùy cơ truyền tống phương thức đánh bạc một chút. Đánh bạc truyền tống sau chính mình có thể xuất hiện tại một chỗ an toàn. Đến mức sở dịch sử dụng tùy cơ truyền tống về sau. Đến cùng bị truyền tống ở nơi nào, ông? Chỉ là mắt tối sầm lại mà thôi. Tùy cơ truyền tống hoàn tất sở dịch mở hai mắt ra. Căn cứ cảnh vật chung quanh biến hóa, khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút. lần này mở ra không gian chi môn tùy cơ truyền tống. Giống như truyền tống khoảng cách có chút xa a. Nơi này khoảng cách tân thế giới, nói ít đều có 10.000 dặm xa a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.